Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, lấn Mộc Mộc già. Chết, Bách Mộc Mộc nhướng mày. Cái kia được xưng Bân Trường Lão chính là cái này Phương Gia Địa La Cung trưởng lão. Lại thích nam sắc, bối cảnh lại là cực đại. Người bình thường không nguyện ý trêu chọc. Nhìn thấy người này đi vào động phủ nhất định không phải là chuyện tốt. Mộc Mộc một bên có vẻ không kiên nhẫn, nhưng lại không có biện pháp tốt qua loa tắc trách. Ta nói Mộc Mộc a, nhân gia nghe nói ngươi chính tại tìm một chút dược linh rất nhỏ linh thực. Ta nơi đây ngược lại là có một gốc, đặc biệt đến đưa cho ngươi đây. Đa tạ Bân Trường lão. Mộc Mộc nghe xong lại có chuyện tốt bực này, sẽ theo cái này phương nho nhã trong miệng xuất hiện. Đây quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Chỉ sợ còn có đừng điều kiện. Bân Trường lão muốn cái gì đem đổi lấy cái này linh thực đâu. Hắc hắc, phương nho nhã ra mê đắm lạnh hắc. Mộc Mộc a, ngươi làm sao lại không hiểu nhân ra đây. Ta cũng không muốn ngươi cái gì huyền tinh. Nghe ra ra nói ngươi thể chất cùng bản trưởng lão ngược lại là xứng. Tiểu điềm điềm ta làm ngươi song tu bạn lữ như thế nào. Ta cũng chính là ngươi. Thật sao, ngươi? Phương nho nhã lời này vừa nói ra, Bạch Mộc Mộc không khỏi biến sắc, anh khí trên mặt không khỏi cực kỳ xấu hổ. Nho nhã trường Phương Nhan, muốn cái dạng gì đệ tử nói lữ không được. Mộc Mộc thân phận ti tiện, càng là Phương gia bên ngoài nhập người, không xứng cùng trưởng lão. Bạch Mạch chính tại trong động phủ, nghe được Phương nho nhã lời ấy, cũng là trong lòng sản sinh cảm thấy buồn nôn. Chẳng qua lại không có làm ra cái gì biểu thị. Tại nhân gia Phương gia bên trong, cũng không nên đắc tội quá nhiều người. Hơn nữa có thích hay không nữ nhân, khi đó Mộc Mộc sự tình, như Mộc Mộc có bị khi phụ, là nhất định phải xuất thủ. Ô ô, chậc chậc, bảo bối, thiếp thân xem lên người, chính là vương tử. Ngươi hôm nay nếu như là cùng thiếp thân tốt hợp cũng được, chúng ta liền một giường loan phượng. Nhanh sống lật một cái, một bên cố ý làm ra diễm đãng tư thái. Nếu như là ghét bỏ thiếp thân, Phương nho nhã sắc nhãn mê ly. Mộc Mộc nghe lời nói này, chưa phát giác một trận ác hàn, nơi nào có nửa điểm vui vẻ cảm giác. Bân Trường lão, sư tôn La Sát nữ nói, Mộc Mộc tu chi đạo không thích hợp song tu, cho nên phía kia Bân Trường lão lần này đến chính là muốn đem Mộc Mộc mang đi. Tiêu Nhận muốn hòa, nghe hắn lại đem sư tôn lấy ra chống đối, không khỏi quét qua thẹn thùng thái độ. Bạch Mộc Mộc, còn dám cùng ghét bỏ bản trưởng lão đúng không? Ngươi lá gan đủ mập, đừng rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Cẩn thận ta bắt ngươi trở về, hút vào nguyên dương, luyện thành dược đỉnh. Dứt lời váy tay áo bay lên, làn gió thơm từng trận. Liền xuất ra một câu không ăn ý liền muốn thu thập Mộc Mộc. Cưỡng ép lôi đi phần. Ngươi dám động ta. Liền ngươi cái này phóng đãng nữ nhân. Đừng nói ta Bạch Mộc Mộc khinh thường tại muốn ngươi. Chính là tông tộc nô dịch đều chẳng muốn nhìn ngươi đùa bỡn. Mộc Mộc không nhường chút nào. Dù nói thế nào cũng tại La Sát nữ tọa hạ tu luyện trăm mấy chục năm. Há có thể tùy tiện liền khuất phục tại phương nho nhã dưới dâm uy. Phương nho nhã gặp Mộc Mộc không ăn chính mình một bộ này, lại cũng không nỡ chịu, kiều tay vừa lộn, một cái đen nhánh chén nhỏ liền xuất hiện ở không trung, tiếp lấy bay ngang hiện ra, tại đến Bạch Mộc Mộc trước mặt thời điểm, bỗng nhiên liền tại phương nho nhã khoa tay múa chân khu động dưới, huyễn hóa ra một chùm ô quang, vẩy đến, mà Mộc Mộc nhưng là một chuôi kiếm sắt, thẳng đứng bổ ra. Một đạo kiếm khí cương nghị sắc bén, hai mái hiên gặp được, luồng khí xoáy phong bạo, cự đại lực trùng kích nhường Bạch Mộc Mộc tay cầm kiếm sắt sau này liền lui. Phía kia nho nhã mặc dù cũng nhận chấn động, nhưng rõ ràng nhất muốn so Bạch Mộc Mộc trạng thái tốt hơn nhiều. Đôi mắt âm mang, đựng đầy ô quang chén nhỏ lần thứ hai bao phủ Mộc Mộc. Đồng thời, một cái đại thủ ấn cũng đấu đem trôi qua. Phương này nho nhã cũng coi là một cái hoành luyện tu sĩ. Nhục thể cường hoành cũng không phải bình thường chảm thiên nhất giai chi tu có thể so sánh. tượng hắn như vậy có thể lợi dụng khác phương thức song tu. Từ đó ngưng luyện nhục thân hành vi, đã vì chính mình tục đầy nguyên dương, tăng đầy âm, tinh, uy lực gia tăng mãnh liệt. Hắn dưới cái vỗ này, liền bạch mạch tại động phủ bên trong đều cảm thấy chấn động. Bạch Mộc Mộc mặc dù cùng hắn tu vi kém không nhiều lắm, nhưng là tại hai thứ này pháp thuật công kích đến, tức khắc cũng liền giật gấu vá vai. Lại là một thanh nứt vang, Bạch Mộc Mộc một chuôi kiếm sắt liền bị đánh bay, trở thành hai đoạn. Hắc hắc, còn dám cùng bản trưởng lão xính cường, khiêu khích cùng ta, ta hiện tại liền định ngươi sinh tử. Một tiếng ầm vang, lại là một cái cự đại bàn tay hướng Bạch Mộc Mộc trên đầu đập xuống. Bỗng nhiên một đạo quỷ ấn, đâm nghiêng bên trong bỗng nhiên bay ra, nghênh bên trên ô quang kia đen chén và phương nho nhã bàn tay thô. Giết người ác đồ kia, coi như khiêu khích sao? Cái này quỷ ấn giống như lại tinh tiến rất nhiều. Vô biên trong cấm chế vùi lấp phảng phất cách thế oán niệm. Phá không chặn đường đi lên. Đen trong chén ô quang một cái chớp mắt bị đánh tới một nửa. Cả kia cự đại bàn tay đều bị cấm chế bất động. Phương nho nhã trên thân phòng ngự ô mang cũng bị chấn động đến bốn tản mát. Phương nho nhã gặp giữa sân nhiều lấy một cái áo trắng thanh niên. Trong mắt bắn mạnh cực độ ác độc thần sắc. Người này tu vi so với chính mình nhược quá nhiều. Mặc dù là đánh lén, nhưng lại một thoáng đánh sơ xác chính mình hai thức công kích. Có chút dị thường, người nào dám đến quấy nhiễu bản trưởng lão, người cũng xứng tại tiểu gia trước mặt xưng hô. Khi dễ Phương Mộc Mộc giả, chết. Bạch Mạch cười lạnh liên thanh, hắn cái này một ra mặt, cũng đã đánh xuống muốn đem hắn diệt sát niệm đầu. Hít sâu một hơi, ngón tay trên không trung vạch một cái kia thanh ngọn lửa màu đỏ quỷ ấn lại như quỷ mặt xoay tròn, hướng phương này nho nhã nuốt đến. Tại cái này màu đỏ xanh mặt quỷ đánh tới thời khắc, phía kia nho nhã gào thét một thanh, một quyền đón lấy quỷ ấn. Trước tiên phía trước gọi Bạch Mạch vượt lên trước cơ, mới gặp ám toán, mà lần này, hắn có hoàn toàn chắc chắn đánh tan cái này chuẩn pháp thân tiểu tu. Nhưng mà nơi nào tưởng tượng ra được, Bạch Mạch cường đại pháp bảo trong tay, làm sao sẽ thấy tại nhãn phương nho nhã công kích. Cả thân thể không lùi mà tiến tới, cũng là theo quỷ ấn về sau. Một quyền đánh ra, hoàng tuyền ma phiên hắc vụ phấp phới, đem phương nho nhã hồn phách một thoáng cuốn vào cờ bên trong. Phương nho nhã chi hồn cái này vừa rơi vào hoàng tuyền ma phiên, lại vẫn từ không cam lòng, liên tục gầm rú, ngươi dám bắt ta, đợi sư tổ ta hiểu rõ, ngươi sẽ chết không có chỗ chôn. Là a. Bạch Mạch nhìn cũng không nhìn cái này tu sĩ phương nho nhã. Càng là vung bàn tay, đem phương nho nhã hào không phòng ngự kiều thân đánh tan. Tổn thương mạng sống, mà hắn nữ hài thể là vừa bay hiện ra, lại như cũ trốn không thoát hoàng tuyền ma phiên kinh khủng quét sạch thôn phệ chi lực. Cũng bị cuốn vào cờ bên trong. Người giết phương này nho nhã, chỉ sợ sẽ có cực đại phiền toái. Muốn kỳ sư tổ chính là Địa La cung phó cung chủ, càng là luyện đan các chủ, hơn nữa trời sinh tính bao che khuyết điểm, sợ ít ngày nữa liền sẽ tìm tới. Ngươi mau một chút rời đi phương ra. Bạch Mộc Mộc gặp một lần Bạch Mạch vừa xuất hiện liền sẽ phương nho nhã quyển rơi, không khỏi cũng vì hắn hung ác chắc tuyệt sát lực mà hoảng sợ. Cái này cũng đã hoàn toàn không phải từng tại Bạch gia cùng hắn cùng một chỗ thiêu nướng yêu thú chơi đùa Bạch Mạch. Cũng liền tại lúc này, bỗng nhiên trong không gian truyền ra một cỗ cực kỳ cự đại sát khí. Một cái đồng tử chẳng biết lúc nào xuất hiện ở mấy người trước mặt. Cái kia đồng tử đôi mắt nửa khép, hai đạo yêu dị hào quang giống như một đôi mũi nhọn đảo qua Bạch Mạch hai người gương mặt, tựa như một mai pháp bảo xẹt qua. Là ai bắt phương nho nhã? Giao ra đây cho ta. Quỳ xuống đất bên dưới dập đầu ba cái, ta liền theo nhẹ xử lý. Bằng không, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.